Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 295, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero cũng không lên tiếng, mặc hắn tự mình đưa ra kết luận pháp lệnh thuế nhập khẩu liên bảo lưu, bệ hạ. Heydrich rốt cuộc mở miệng, giọng trầm thấp khàn khàn. Xin ngài khoan thứ sự ngu dốt của thuộc hạ. Tại hạ khổ tâm suy nghĩ suốt một đêm, cũng không nghĩ ra lý do ngài làm như vậy. Rất đơn giản, Nero nói, quốc khố không có tiền. Ngài trước đây đã ra lệnh cho thần, chúng ta muốn cùng nhau vượt qua một đoạn thời gian ngủ đông vững vàng. Heydrich chậm rãi mở miệng, ta muốn xác nhận lại một lần. Cho nên, bệ hạ, giai đoạn này hiện tại liền kết thúc sao? Đúng vậy, thượng tướng, Nero nhàn nhạt nói. Đã kết thúc, lời còn chưa dứt, tiểu hoàng đế liền rõ ràng cảm giác được, mình giống như thật sự đã khiến người đàn ông tức giận không nhẹ, nghiêm trọng hơn cả lần hắn đi tìm Asacha. Heydrich thậm chí không thể bận tâm đến vẻ ngoài ngự tiền của mình. Hắn hung hăng nhắm mắt, ngực một cái phập phồng kịch liệt, như là làm một hơi thở sâu. Sau đó, hắn dùng giọng nói cố gắng hết sức ổn định, nói với Nero. Quá sớm, bệ hạ, quyết sách này sẽ khiến tình cảnh của ngài trở nên nguy hiểm chưa từng có. Đế quốc không thể chịu đựng rủi ro mất đi vị quân chủ Caesis cuối cùng. Ta biết, Nero như cũ thần sắc nhàn nhạt, ta cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Có một khoảnh khắc như vậy, Heydrich cảm giác trong đầu có một sợi gân. Bang, một tiếng đứt ra, hắn vô cùng hiểu rõ tính cách Nero, cũng biết một khi quân chủ của hắn đã đưa ra quyết định, bất kỳ ai cũng không thể lay chuyển ý chí của hắn. Chỉ là thời gian tập kết quân đội Heka quá ngắn, cho dù có rất nhiều tinh binh và tướng lĩnh, quy mô cũng xa xa không sánh kịp tài sản mà đại quý tộc đã tích lũy mấy trăm năm. Mặc dù trong thời kỳ lưu đày, tất cả các chiến dịch hắn chỉ huy đều là đánh bạc lớn với vốn nhỏ, thắng hiểm với số ít, nhưng quy mô chênh lệch chưa từng lớn như vậy. Hơn nữa, một khi đưa cả hoàng đế tóc bạc lên chiếu bạc, người đàn ông chỉ cảm thấy sự bình tĩnh lý trí mà mình luôn tự hào đều trong nháy mắt rời xa hắn, những chiến thuật và chiến lược đã ghi nhớ trong lòng, cũng toàn bộ bị máu dồn lên não cuốn sạch. Đặc biệt Nero còn ở đối diện màn hình, hơi cong môi đổ thêm dầu vào lửa. Thế nào, chẳng lẽ người nghĩ là thực lực của chính mình không đủ sao? Hay là bởi vì, ta cũng nằm trong chiến cuộc mà ngươi muốn bố trí, cho nên luống cuống tay chân? Đừng hoảng hốt, Heydrich, bởi vì từ giờ phút này bắt đầu, tình huống đưa quân chủ của ngươi thân chinh tiền tuyến sẽ trở nên thường xuyên chưa từng có. Nero như nhớ ra điều gì, ngữ khí trở nên lạnh lùng nghiêm túc. Mặc dù hoàng đế có thật sự hy sinh trên chiến trường, thân là chỉ huy trưởng quân đội, ngươi cũng phải giấu giếm tình hình thực tế, liên tục nâng cao sĩ khí của tướng sĩ, cho đến khi giành được thắng lợi cuối cùng. Rõ chưa, đáng chết, Heydrich trong mắt xẹt qua một tia lửa giận điên cuồng, sóng ngầm dưới đáy mắt càng thêm mãnh liệt. Tại khoảnh khắc này, hắn thậm chí ảo tưởng Nero chỉ là vì bệnh tình phát tác, còn kỵ sĩ vô dụng phía sau hắn chỉ biết một mực dung túng chủ nhân của mình, dù tận mắt chứng kiến Nero nổi điên nhảy vào vực sâu, cũng chỉ sẽ vẫy đuôi theo xuống. Mà hắn sẽ không như vậy, chỉ cần xác nhận Nero đã không còn khả năng suy nghĩ tỉnh táo, hắn sẽ không chút do dự phán đoán, Nero đã mất khả năng đảm nhiệm vị trí quân chủ đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sẽ đưa Nero ra khỏi ngai vàng tàn khốc, đưa đến nơi ngay cả lang kỵ cũng không tìm thấy, làm cho đôi môi mềm mại của hoa hồng luôn thốt ra những lời lẽ lạnh lùng với hắn. Từ nay chỉ có thể bị hắn đóng chặt, một khi há miệng, cũng chỉ biết phát ra tiếng khóc nức nở và tiếng nỉ non trong sự điên cuồng tột độ. Cách chương.